Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 489, Tiên Thiên Tức Nhưỡng nơi nào tìm? Tiểu Bạch là ai? Còn nhớ rõ năm đó bị Trần Cửu bắt được Tiểu Bạch Hồ sao? Năm đó Mộc Thanh Y mang đi Tiểu Bạch, nói Tiểu Bạch chính là Hồ tộc thần thú huyết mạch, hẳn là đi tiếp thu tốt nhất huấn luyện. Sau đó, Trần Cửu liền buông ra đầu kia Bạch Hồ. Ra mắt công tử, Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói. Trần Cửu lấy lại tinh thần. Nếu không phải là bởi vì chính mình lưu tại Tiểu Bạch thể nội chuẩn bị ở sau, chỉ sợ Tiểu Bạch đứng ở trước mặt mình, chính mình cũng không biết được. Ta còn tưởng rằng là cái kia ác độc phụ nhân. Nguyên lai là ngươi đầu này Tiểu Hồ Ly. Trần Cửu sau khi nói xong sửa sang một chút y phục, nhìn lấy giống như là trấn kinh con thỏ. Tay không đủ xử trí Lam Linh Nhi. Trần Cửu khóe miệng phác họa lên một cái đường cong. Tiểu Tiểu Hồ Ly, người cũng không phải con thỏ. Người tránh cái gì? Công tử, người cũng đừng lại làm khó Lam Linh Nhi. Sau khi nói xong thượng hạ dò xét Trần Cửu liếc một chút. Không nghĩ tới công tử 3000 năm không thấy, cư nhiên trở thành uy danh hiển hách Bình Thiên Vương. Cũng là yêu tộc đấu chiến thắng viên cũng thua dưới tay ngươi. Hiện tại công tử có thể nói là uy chấn chư thiên. Ngươi tiểu gia hỏa này, liền chớ giễu cợt ta. Ta hiện tại là đau đầu muốn chết. Yêu hoàng cái kia đại đản bánh ngọt cũng không tốt cầm. Muốn ta xem ra, cái này đại đản bánh ngọt cũng là một cái hỏa sơn. Yêu hoàng muốn dùng bàng đại lợi ích đến gây nên nhân tộc nội bộ xung đột, gây mâu thuẫn. Tốt đạt thành hắn không thể cho ai biết mục đích. Trần Cửu lẩm bẩm. Quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên hông, Trần Cửu bên hông là một con rồng hình dáng đai lưng. Đó là một đầu chân long, vảy màu vàng óng lóe ra phong cách cổ xưa khí tức. Tựa như là cảm giác được giữa thiên địa cổ xưa nhất huyết mạch. Cái kia thật long thế mà mở to mắt, một cỗ cường đại uy áp hướng về Tiểu Bạch ép qua. Trần Cửu tay đập vào bên hông long đầu bên trên, trung thực một hồi. An an ổn ổn tu luyện, không muốn quấy rối. Nói, Trần Cửu nhìn về phía Tiểu Bạch, gặp nó trong ánh mắt vẻ kinh nghi rất nặng, tự đắc cười một tiếng. Vận khí ta tốt, năm đó nhặt một cái thuần chủng cửu vĩ Bạch Hồ, hiện tại càng là nhặt một đầu thuần chủng chân long. Tiểu Bạch xoay người bưng lên một chén nước trà, lượn lờ đi đến Trần Cửu trước mặt, uống trà. Trần Cửu tiếp nhận nước trà, uống một ngụm. Răng môi lưu hương không gì hơn cái này đi. Này cỗ tư vị khiến dư vị vô cùng. Trần Cửu Tiểu Bạch giòn tan nói. Ừ, Trần Cửu mở to mắt. Ngươi thực sự đến yêu tộc thập vạn đại sơn bên trong trăm tòa núi lớn. Tiểu Bạch nói. Trần Cửu gật gật đầu. Tin tức này không giả. Ta Bạch Hồ nhất tộc muốn hướng ngươi đòi hỏi trong tay ngươi trăm tòa núi lớn trong đó một tòa. Ta đợi đồng bào thần phục ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu Bạch thanh âm mị hoặc vạn thiên, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho lòng người thần rung động. Vì cái gì? Các ngươi Thanh Khâu nhất tộc chính là thượng cổ chủng tộc, làm sao lại muốn cùng ta lăn lộn? Trần Cửu buông xuống chén trà. Tiểu Bạch nhìn Trần Cửu hồi lâu, sau đó mới bạch Trần Cửu liếc một chút. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không? Trần Cửu cười một tiếng. Ta tự nhiên là đáp ứng. Có thể cùng mỹ nữ làm hàng xóm, cầu còn không được. Mặt trắng nhỏ bên trên lộ ra vui cười. Toàn bộ phòng ốc bên trong tựa hồ trong nháy mắt sáng sủa không ít. Tiểu Bạch lấy tay quấy lấy góc áo. Kỳ thực, ta Thanh Khâu nhất tộc nội bộ xuất hiện phân liệt. Lão tổ nói Thanh Khâu nhất tộc tai họa không xa, cố ý đem ta đánh phát ra tới, để ta sẽ tự bỏ ra đến rèn luyện. Ta tại vương triều bên trong nghe nói ngươi lẫn vào không tệ, cố ý tới nhờ cậy ngươi. Trần Cửu cười khổ, ta hiện tại là phiền phức sự tình một đống lớn. Ngươi nếu là tìm nơi nương tựa ta, ngày sau nói không chừng có làm phiền ngươi. Không có cách, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu Bạch thấp giọng nói. Trần Cửu gật gật đầu. Cũng tốt, chỉ cần ngươi yêu tộc chân tâm thực ý đầu nhập vào cùng ta, ta tự nhiên là phách thủ hoan nghênh. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nói, không nghĩ tới, Năm đó từ biệt, đã 3000 năm không thể gặp mặt. Tiểu Bạch trợn mắt một cái. 3000 năm thật lâu à? Ta mới cảm giác quá khứ một hồi. Trần Cửu sững sờ, cái này mới nhớ tới. Người ta yêu tộc thọ mệnh không phải mình bọn người có thể so sánh với. Nhất là người ta vẫn là thượng cổ thần thú. Chợp mắt đều muốn mấy vạn năm. Thập vạn đại sơn bên trong trăm tòa núi lớn là ta lãnh địa. Chỉ cần tại ta lãnh địa ngươi, ta chính là chi phối. Mặc kệ là họa lớn ngập trời cũng tốt. Cái gì hung ác cừu gia cũng được. Chỉ cần dám ở ta trong lãnh địa nháo sự. Chỉ có một con đường chết. Thật là khí phách. Tiểu Bạch nhãn con người phóng xuất chấm nhỏ. Trần Cửu lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi chừng nào thì đến Thượng Kinh? Tiểu Bạch tách ra tay chỉ, duỗi ra ba cái tay chỉ. Trần Cửu nói, 3 ngày, 3 tháng, 3 năm, vẫn là 30 năm, 300 năm, 3 ngày. Tiểu Bạch sau lưng Lam Linh Nhi lộ ra đầu, nói một câu về sau lập tức đem đầu rụt về lại. 3 ngày trước trận đại chiến kia ngươi thấy? Ừ, Trần Cửu không có nhiều nói, chỉ là lần nữa bưng lên hương mính, chậm rãi phẩm vị. Ngươi đừng gọi ta Tiểu Bạch, ta hiện tại có danh tự, ta gọi Bạch Thụy. Tiểu Bạch lộ ra trắng nõn hàm răng, mỗi cái hàm răng cũng lóe ra huỳnh quang, sáng lóng lánh giống như là ngọc thạch. Trần Cửu thượng hạ dò xét hồ ly tinh liếc một chút, đầu một hồi, Tiểu Bạch, hồ ly tinh đầy trong đầu hắc tuyến, không nghĩ tới Trần Cửu y nguyên gọi mình Tiểu Bạch. Ta ngày mai muốn đi Vũ Châu. Một tháng sau qua thập vạn đại sơn chiếu cố các vị yêu vương. Tốt, chờ ngươi bình định thập vạn đại sơn. Ta liền truyền tin cho ta tông tộc. Để bọn họ chạy tới thay ngươi trấn thủ lãnh địa. Tiểu Bạch nhãn con ngươi cười nheo lại. Giống như là một cái trăng lưỡi liềm. Trần Cửu hít một hơi. Ngươi là cửu vĩ hồ yêu. Có tối nguyên thủy viễn cổ huyết mạch. Có biết đường như thế nào phục sinh một cái mất đi thân thể người. Tiểu Bạch ngoẹo đầu nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tự nhiên là có chuyện quan trọng. Thân nhân ngươi bị người hủy thân thể. Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ. Vậy nhưng đến suy nghĩ thật kỹ. Ta truyền thừa ký ức quá nhiều. Nhất thời nửa khắc căn bản liền nghĩ không ra. Không có việc gì. Chúng ta thời gian đầy đủ. Ngươi từ từ suy nghĩ. Trần Cửu chậm rãi uống nước trà. Con thỏ nhỏ, cho ta bưng một chén nước trà đến, nhìn lấy vắng vẻ chén trà. Trần Cửu nhìn về phía Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi chớp mắt, ta là hồ ly, không phải con thỏ. Không cần biết ngươi là cái gì. Ta hiện tại chỉ muốn uống nước. Lam Linh Nhi nhìn về phía Bạch Thụy, gặp nó lâm vào trầm tư. Cả phòng có vẻ như chỉ có mình cùng Trần Cửu hai người nhàn rỗi nhàm chán. Rụt rè mắt nhìn Trần Cửu, Lam Linh Nhi xoay người cầm lấy ấm trà, xa xa ném tới Trần Cửu trên mặt bàn, sau đó lại lần trốn ở Bạch Thụy sau lưng. Ngươi tự rót, chính mình uống. Trần Cửu bất đắc dĩ, đối với cái này con tiểu hồ ly không thể làm gì. Chỉ tốt chính mình ngược lại một chén nước trà, chậm rãi uống vào, tam chản trà thời gian quá khứ. Bạch Thụy đọa lạc chúng sinh khuôn mặt hiện lên một tầng ngân quang. Có, cái gì? Tục truyền nói, thời đại thượng cổ có đại năng bóp thổ tạo nhân. Nhân tộc này chính là tiên thiên tức nhưỡng kết hợp chư thiên chi linh vật. Ma thần chi tinh huyết hình thành, cỗ có vô hạn tiềm lực. Cho nên muốn lần nữa tạo nên thân thể. Lớn nhất tài liệu tốt cũng là tiên thiên tức nhưỡng. Trần Cửu sững sờ. Chính mình nội thiên địa bên trong tiên thiên thổ nhưỡng rất có huyền ảo. Trước kia là tiên thiên tức nhưỡng. Nhưng là đi qua thiên địa biến thiên về sau. Tức nhưỡng đã sớm bị mai một tại này vực sâu không đáy. Cho dù là Trần Cửu cái này tạo hóa. Cũng vô pháp dò xét này đại địa chi hạ vực sâu không đáy. Phương pháp này thật đáng tin. Trần Cửu gõ cái bàn. Tự nhiên có thể dựa vào. Đây là ta truyền thừa ký ức. Tại truyền thừa ký ức bên trong tin tức tóm lại không phải là giả đi. Bạch Thụy Bạch Trần Cửu liếc một chút, hiện tại đã sớm qua thượng cổ thời kỳ. Thậm chí trung cổ thời kỳ cũng không thể khảo chứng. Tiên thiên tức nhưỡng loại kia linh tính chi vật sớm sẽ theo thiên địa biến thiên mà hủy diệt. nơi nào có thể tìm? Phương pháp kia quá mức gà mờ, Trần Cửu bất mãn nói. Muốn phục sinh Dịch Tiếu Tiếu. Trần Cửu có thể đợi, chờ chính mình nội thiên địa thành thục. Này vực sâu không đáy hình thành, tiên thiên tức nhưỡng tóm lại là có thể tìm tới. Nhưng là thời gian này không biết là mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm. Dịch Tiếu Tiếu linh hồn không có khả năng vĩnh viễn mạnh như vậy thịnh xuống dưới. Sớm muộn cũng sẽ có suy bại, trở thành cho bụi một ngày. Nếu là đem Dịch Tiếu Tiếu đầu quân vào luân hồi cũng không phải không được. Nhưng là tu hành không nên. Đời sau linh đài che đậy, ai cũng không dám khẳng định Dịch Tiếu Tiếu vẫn như cũ sẽ có tu đạo chi tư. Chờ đến tại đời sau, chỉ nhớ triệt để được Trần. Chuyện cũ trước kia bị luân hồi triệt để che đậy, liền xem như Chiêu Tiểu Ngư lần nữa đi đến con đường tu hành. Nàng vẫn là nàng sao? Duyên phận cái này đồ, vật có chút huyền ảo. Đã cùng Dịch Tiếu Tiếu quen biết, vậy dĩ nhiên là hữu duyên pháp. Duyên sinh duyên diệt, vĩnh viễn không định hướng. Kỳ thực, tiên thiên tức nhưỡng cũng không phải thật một điểm khả năng đều không có. Bạch Thụy nhìn lấy Trần Cửu, mang theo trần chờ nói. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.